Kinh Pháp Môn Căn Bổn Malariyaya Sutta. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú tại tụ lạc Ukatha trong rừng Sukhaga, rừng hạnh phúc, dưới gốc cây Sala Vương. Tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, bạch Thế Tôn. Những tỷ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói: Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các người pháp môn căn bản tất cả pháp, hãy nghe và khéo tác ý. Ta sẽ nói: Thưa dân bạch Thế Tôn. Những tỷ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỷ kheo, ở đây có kẻ phàm phu ít nghe, không được thấy các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không được thấy các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân. Tượng tri địa đại là địa đại. Vì tượng tri địa đại là địa đại, người ấy nghĩ đến địa đại, nghĩ đến tự ngã đối chiếu với địa đại, nghĩ đến tự ngã như là địa đại. Người ấy nghĩ địa đại là của ta, dục nghĩ địa đại. Vì sao vậy? Ta nói người ấy không liễu tri địa đại, người ấy tự tri thủy đại là thủy đại. Vì tự tri thủy đại là thủy đại, người ấy nghĩ đến thủy đại, nghĩ đến tự ngã đối chiếu với thủy đại, nghĩ đến tự ngã như là thủy đại. Người ấy nghĩ thủy đại là của ta, dục nghĩ thủy đại. Vì sao vậy? Ta nói người ấy không liễu tri thủy đại, người ấy tự tri hỏa đại là hỏa đại. Vì tượng tri hỏa đại là hỏa đại, người ấy nghĩ đến hỏa đại, nghĩ đến tự ngã đối chiếu với hỏa đại, nghĩ đến tự ngã như là hỏa đại. Người ấy nghĩ hỏa đại là của ta, dục thị hỏa đại. Vì sao vậy? Ta nói người ấy không liễu tri hỏa đại, người ấy tượng tri phong đại là phong đại. Vì tượng tri phong đại là phong đại, người ấy nghĩ đến tự ngã đối chiếu với phong đại, nghĩ đến tự ngã như là phong đại. Người ấy nghĩ phong đại là của ta, dục nghĩ phong đại. Vì sao vậy? Ta nói người ấy không liễu tri phong đại, người ấy tự tri sanh vật là sanh vật, người ấy tự tri chư thiên là chư thiên, người ấy tự tri sanh chủ là sanh chủ, người ấy tự tri phạm thiên là phạm thiên, người ấy tự tri quan âm thiên là quan âm thiên, người ấy tự tri biến tịch thiên là biến tịch thiên, người ấy tự tri quảng quả thiên là quảng quả thiên, người ấy tự tri an thiết phù thắng giả là an thiết phù, người ấy tự tri không vô biên xứ là không vô biên xứ, người ấy tự tri thức vô biên xứ là thức vô biên xứ, người ấy tự tri vô sở hữu xứ là vô sở hữu xứ, người ấy tự tri phi tự phi phi tự xứ là phi tượng phi phi tượng xứ, người ấy tưởng tri sở kiến là sở kiến, người ấy tưởng tri sở văn là sở văn, người ấy tưởng tri sở tư niệm là sở tư niệm, người ấy tưởng tri sở tri là sở tri, người ấy tưởng tri đồng nhất là đồng nhất, người ấy tưởng tri sai biệt là sai biệt, người ấy tưởng tri tất cả là tất cả, người ấy tưởng tri niết bàn là niết bàn. Vì tưởng tri niết bàn là niết bàn, người ấy nghĩ đến niết bàn, nghĩ đến tự ngã đối chiếu với niết bàn, nghĩ đến tự ngã như là niết bàn. Người ấy nghĩ niết bàn là của ta, dục nghĩ niết bàn. Vì sao vậy? Ta nói người ấy không liễu tri niết bàn. Này các tỷ kheo, có tỷ kheo hữu học tâm chưa thành tựu, đang sống cần cầu vô thượng an ổn khỏi khổ ích. Vì ấy thắng tri địa đại là địa đại, vì thắng tri địa đại là địa đại, vì ấy đã không nghĩ đến địa đại, đã không nghĩ tự ngã đối chiếu với địa đại, đã không nghĩ tự ngã như là địa đại, đã không nghĩ địa đại là của ta, không dục nghĩ địa đại. Vì sao vậy? Ta nói vì ấy có thể liễu tri địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, sanh vật, chư thiên sanh chủ, phạm thiên, quan âm thiên, biến tịnh thiên, quảng quả thiên, a kiết phù, thắng giả, không vô biên xứ, thức vô biên xứ